Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, trở về Marvel cùng Ghost. Nhiều người sức mạnh lớn, thời gian một tháng Farrah Huun các nàng đã hoàn thành đối với tinh cầu này khí hậu, hoàn cảnh cải biến, đồng thời bắt đầu kiến tạo thành thị, gia viên. Thánh tìm tới Farrah Huun cùng White Queen đơn giản biết chút tình huống, sau đó đem ký chớp thế giới mua vật chất đem ra giao cho các nàng. Nghĩ nghĩ dứt khoát đem Nybik, Miranda, Katie, Erika cho Brooke cùng với Zayun đều phóng ra để bọn hắn lưu lại nơi này hỗ trợ. Muốn làm gối ôm, muốn vĩnh hằng sinh mệnh, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là bổ ra chân là được rồi. Không để ý đến các nàng kỳ lạ cùng lo lắng, Tô Thánh đem người giao cho White Queen liền trực tiếp hồi địa cầu. Địa cầu, lồng giam thế giới, Tô Thánh đem Bạch Muội Muội đưa vào giao cho Viper, sau đó lại đi ra đi một chuyến Dreamer Sonia chỗ đó. Sonia bình thường sống một mình lại không có chiến đấu tính năng lực, cho nên Tô Thánh dự định đem Hitler cùng X-23 giao cho nàng. Bình thường cùng một chỗ sinh hoạt không đến mức nhàm chán, còn có thể gia tăng tính an toàn. Sonia trước đó lại là hộ công, Hitler cùng X-23 lại là nhân tiểu quỷ đại rất độc lập, hẳn là sẽ chung đụng không sai. Đương nhiên Tô Thánh cũng không có giao phó xong liền đi. Đầu tiên là bồi Sonia vỗ vỗ tay, sau đó nhìn xuống một tháng qua phát sinh sự tình. Đầu tiên là Green Goblin, Siêu cùng Spider-Gwen tạo thành Spider-Team hiệu quả không tệ. Mấy lần cùng Green Goblin tranh đấu đều chiếm cứ ưu thế. Mà Green Goblin thân phận chân thật cũng bị phơi bày. Norman Osborn, tin tức này ngay từ đầu đưa tới rất lớn oanh động. Bây giờ Norman Osborn đã rời đi Osborn Industry từ con của hắn Harry Osborn tiếp nhận chức vụ của hắn. Bất quá công ty phần lớn cổ phần đã bị Stark Industry cho thu mua. Harry Osborn tình huống cũng không thế nào tốt. Norman Osborn đã trở thành thực danh nhân vật phản diện Green Goblin lần trốn đi. Mà Spider-Team cũng đã trở thành thủ hộ New York mới anh hùng. Trừ cái đó ra Spider-Man nhân khí cũng dần dần dâng lên. Mặc dù không bằng Spider-Team nhưng là đã trở thành nhân dân hảo hàng xóm. Về phần Avenger phương diện, nữ lôi thần Jane Foster gia nhập cùng biểu diễn đều biểu hiện rất tốt. Nhưng tâm tư của nàng càng nhiều còn đang nghiên cứu bên trên, cho nên cũng không thường xuyên chấp hành nhiệm vụ. S-H-I-E-L-D tiểu đội bên kia đang bận cùng hai Hydra đối kháng. Về phần Captain America đám người bởi vì Registration Arc nguyên nhân trốn đi vẫn không có lộ diện. Xem chừng là thành lập bí mật Avenger A. Tóm lại thoạt nhìn tựa hồ cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện. Tô Thánh lúc đầu dự định từ Sonia ly khai về Avenger cao ốc. Vừa lúc nghe thấy Sonia bản thân nói hẳn là tìm bảo mẫu. Dù sao nàng công tác nguyên nhân cũng không thể hàng ngày đợi trong nhà. Tô Thánh nghĩ nghĩ dứt khoát đem Caitlin Strucker cũng kéo đi ra. Dù sao nàng trước đó cùng X-23 chung đụng rất tốt. Cùng Hitler quan hệ cũng không tệ. Để cho nàng tiếp tục chiếu cố các nàng cũng tương đối phù hợp, bằng không mà nói bản thân thuật biết. Rõ làm sao an trí đây. Hiện tại chính là chờ A. Chờ Krypton bên kia triệt để xây xong. Xã hội hình thức ban đầu bắt đầu hình thành. Sau này mình liền có thể đem gối ôm một mạch ném qua. Đem Krypton xem như bản thân hậu hoa viên cũng là lựa chọn tốt. Dù sao trước đó hắn ở DC thế giới mặt nhật phế thổ thế giới chính là làm như vậy. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, đột ngột chuông điện thoại cắt đứt Tô Thánh suy nghĩ. Tô Thánh tiện tay tiếp thông điện thoại, bên trong truyền đến Warp Hope thanh âm. Ngươi một hồi có thời gian không? Chúng ta có thể hay không gặp một lần? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thánh yên lặng cười khẽ. Làm sao ngươi biết ta trở về? Ngươi trở về, đi đâu? Ta không biết rõ à. Ta chỉ là có chuyện muốn tìm ngươi. Hốp thuận miệng nói, nhìn đến cái này là cái trùng hợp. Tô Thánh cười cười nói. Được à, ở đâu gặp mặt? Nhà ta à, Thành, ta sau 5 phút liền đến. Tô Thánh cúp điện thoại, cùng kết lần. Hitger X23 thông báo vài câu thuận tiện một cái búng tay đem các nàng thân phận vấn đề giải quyết. Dù sao độ tuổi này Hitger cùng X23 là muốn tiếp tục đến trường mới được. Sonia lại là các nàng người giám hộ. Giao phó xong, Tô Thánh trực tiếp truyền đến hốp trong nhà. Đúng lúc là phòng ngủ. Vừa vặn Tô Thánh xuất hiện thời điểm hốp vừa mới cởi xuống áo ngủ tựa hồ dự định thay quần áo. Nhìn xem nàng đưa lưng về mình uốn lượn đường cong, Tô Thánh cười từ phía sau đi qua trực tiếp ôm lấy nàng. Hốp giật nảy mình khi phát hiện là Tô Thánh thời điểm mới sáng giọng. Sao không lên tiếng, dọa ta một hồi. Tô Thánh cười nhéo nhéo quy mô khá lớn sân bay, giống như lại lớn một chút. Nhớ ta, người trước buông ra ta, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ cùng ta mẫu thân có quan hệ. Hốp nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Thánh tay, tránh ra, một bên mặc quần áo một bên nói ra. Đúng rồi, ta mẫu thân ngay tại bên ngoài. A, chấm ngoặc kép, quáp đời một Janet Van Dai là Tô Thánh từ lượng tử lĩnh vực bên trong cứu ra. Chẳng qua sau đó ngược lại là không có gì tiếp xúc. Nàng là phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn sao? Dù sao ở lượng tử lĩnh vực bên trong đợi lâu như vậy, thân thể khẳng định cũng phát sinh biến hóa a. Hốp mặc quần áo tử tế cùng Tô Thánh đẩy cửa đi ra. Phòng khách Janet Van Dai một thân ở nhà nhẹ nhõm cách ăn mặc. Nhìn thấy Tô Thánh vậy mà từ hốp căn phòng bên trong đi ra, cái này khiến nàng vô cùng ngoài ý muốn, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường, hướng về Tô Thánh mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Hốp kéo Tô Thánh ở trên ghế salon ngồi xuống, mở miệng nói thẳng. Ngươi nghe nói qua Ghost sao? Ghost, ngươi là nói quỷ hồn sao? Tô Thánh ngoài ý muốn hỏi. Hốp lắc đầu. Không, không phải quỷ hồn, là một người sống. Nàng mặc cả người màu trắng chế phục, có một loại có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật chất năng lực. Hẳn là có thể thay đổi tự thân phần tử kết cấu. Không biết ở vào nguyên nhân gì, nàng theo dõi ta mẫu thân. Ta trước đó cùng với nàng đánh nhau vài lần, rất khó ứng phó, cũng không có cái gì manh mối. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có từng nghe chưa? Nếu như ngươi biết mà nói có lẽ có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Ghost, chấm ngoặc kép, Tô Thánh trầm ngâm nghĩ tới. Nhớ kỹ trong phim ảnh cứu vớt Janet Van Dai thời điểm quả thật có một cái nhân vật phản diện gọi là Ghost, giống như nguyên lai vẫn là S-H-I-E-L, đề đặc công. Nàng sẽ trở thành nhân vật phản diện, mục đích tựa như là vì cứu mình. Tô Thánh nghĩ nghĩ, cầm lấy vòng tay nhanh chóng tìm đọc lên nguyên lai S-H-I-E-L, đề công bố ra những tài liệu kia. Nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ Ghost manh mối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.